Trận chiến tình yêu, chương 15, góc truyện audio.com. Chê Chung, hôm trước em về nhà Hi Ung quên nói với em một chuyện. Hi Chun vốn rất hiếm khi gọi điện cho Chê Chung. Chuyện gì ạ? Chê Chung linh cảm có chuyện không hay. Tháng sau và tháng sau nữa Hi Ung phải đi châu Âu sưu tầm một số bài dân ca, cho nên nghỉ hè em về nhà hay đi đâu chơi cũng được. Nhưng nhớ biết tự chăm sóc mình. Cái gì? Chê Chung kêu to, siêu với trả tầm, chắc chắn là đi du lịch bằng kinh phí công ty thì có. Cũng không thèm đưa mình đi cùng nữa. Em cũng muốn đi, em tự bỏ tiền ra nhé. Quả nhiên là thế, Hi Chun cười nhạt, vậy Hi Ung phải đem quà về cho em. Chê Chung đành lui để đòi cái khác, để xem đã, mà sinh hoạt phí nhớ tiết kiệm một chút. Đừng có nghỉ hè chỉ biết chơi bời thôi. Nghe không? Hi Chun dặn vài câu xong liền cúp điện thoại. Chê Chung nhìn lịch, giờ đã là cuối tháng. Đến khi đợt thi cuối kỳ kết thúc cũng đã là tháng sau. Lúc đó ở nhà chẳng có ai. Trang Min cũng không ở đây. Nói về nhà thì không bằng ở lại trường còn hơn. Không biết có nhiều người cũng ở lại trường như mình không nhỉ? Yunho, Chê Chung gọi Yunho đang chuyên tâm đọc sách. Nghỉ hè cậu có về nhà không? Có thể về, cũng có thể không về. Câu trả lời của Yunho rất là nước đôi. Tớ bị Hi Ung bỏ rơi rồi. Cậu không thể cũng bỏ rơi tớ. Chê Chung nhào qua làm nũng. Yunho nhìn cậu, sau đó khóe môi hơi nhếch lên. Lộ ra vài phần gian ác. Nếu cậu thi trượt, sẽ phải ở lại trường chuẩn bị thi lại. Chê Chung lập tức thay đổi sắc mặt. Quay về bàn học đọc sách. Trước khi học kỳ kết thúc. Câu lạc bộ Hapkido sẽ cùng học viện Lục Diệp tổ chức một đợt huấn luyện cuối. Yu Chun đã từ Mỹ trở lại. Jun Su cũng đi cùng lại đây. Đối với việc Chê Chung gia nhập câu lạc bộ, Yu Chun không ngạc nhiên lắm. Nhưng Jun Su lại vô cùng kinh ngạc mà phát hiện thêm một phương diện mới của Chê Chung, đó là sau khi biến thân lại càng bạo lực. Sao vậy? Từ Mỹ về lúc nào mà không nói với tôi một tiếng? Chê Chung cùng Yu Chun qua một bên nói chuyện phiếm. Lúc nào cậu rảnh, tôi mời cậu ăn cơm. Yu Chun cười vẻ có lỗi. Tâm trạng cậu cũng tốt quá nhỉ. Có tiến triển rồi sao? Chê Chung nhìn thấy Jun Su đang đi qua bên này. Lấy khuỷu tay hít Yu Chun một cái. Ha ha, nhờ phúc của cậu thôi. Yu Chun vẻ đắc ý, hừ. Cậu cũng nên giúp lại tôi để trả ơn chứ nhỉ. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Yu Chun. Chê Chung nghĩ về tình cảnh của mình, không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Không thuận lợi sao, chưa tiến triển gì à? Yu Chun vội vàng tỏ vẻ quan tâm. Yunho cũng khá cứng cỏi đấy. Cậu xem thường tôi hả? Chê Chung lườm một cái, tôi đã chuyển vào ở chung phòng với cậu ấy rồi. À, lợi hại thật. Yu Chun tỏ vẻ bội phục. Trước mắt tôi phải chuẩn bị thi cuối kỳ đã. Thi xong sẽ tính cách thu phục cậu ấy. Nhắc mới nhớ, nghỉ hè cậu có kế hoạch gì không? Còn chưa nghĩ nữa, Hi Ung của tôi không ở nhà. Về cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Không biết đi đâu mới tốt. Chê Chung sửa lại đai lưng. Tôi định đi du lịch một chuyến. Cậu có hứng thú không? Yu Chun thuận miệng mời. Du lịch chả, du lịch cái gì? Jun Su vừa tới, nghe được đúng câu cuối. Chê Chung đột nhiên nảy ra một ý, liền đưa tay khoác vai Yu Chun. Chúng tôi định nghỉ hè cùng nhau đi du lịch, chỉ có hai người các cậu. Jun Su quả nhiên mắc câu, lập tức truy vấn, thì sao, không được à? Chê Chung cố ý khiêu khích. Jun Su nếu thấy hứng thú thì đi cùng nhé. Yu Chun thoát khỏi tay Chê Chung, nhìn thấy Yunho cũng đi qua bên này. Được, đi đâu, tớ cũng đi. Jun Su lập tức đáp ứng. Chúng tớ đang bàn chuyện du lịch mùa hè, cậu có muốn cùng đi không? Yu Chun lại quay qua Yunho, đi đi, càng đông càng vui, Jun Su cũng góp lời. Yunho nhìn về phía Chê Chung, cậu cố ý quay đầu qua chỗ khác, tôi không có vấn đề gì. Yunho đáp, vậy quyết định trước như thế nhé, thời gian địa điểm cụ thể sẽ bàn sau. Yu Chun vốn định đu du lịch một mình, cuối cùng lại thành ra bốn người cùng đi. Chê Chung nghiêm túc ngồi trước bàn học, sách giáo khoa mở ra để trước mặt. Mắt chăm chú vào trang sách, nhưng ánh mắt cậu như nhìn vào hư vô, hoàn toàn thất thần, việc đổi phòng quả thật không đúng thời điểm chút nào. ngay trước đợt thi cuối kỳ. Cho dù Chê Chung trong lòng rất muốn tiến thêm một bước với Yunho, nhưng lại không thể không lo lắng đến kết quả thi được. Nếu kết quả không tốt, không những phải hiến dâng cả kỳ nghỉ hè đẹp đẽ cho việc ôn tập chuẩn bị thi lại, mà còn nhỡ đâu đến thi lại cũng không qua, thì cậu sẽ đối mặt với bi kịch học lại, trở thành đàn em của Yunho. Chê Chung không thể nào chấp nhận nổi việc bị người khác xem như bình hoa di động. Chỉ có gương mặt chứ không có đầu óc. Cho dù cậu chuyển trường đến đây là vì Yunho, nhưng thành tích học tập cũng nhất quyết không thể sút kém. Tuy nhiên, nói là nói vậy, đụng đến bài ôn tập là Chê Chung lại thấy đau đầu. Quyết tâm lúc đầu không biết đã bay đến phương trời nào rồi. Lưng thì như bị rút hết xương, cả người nằm dài ra bàn. Cho dù có bản đề cương hết sức ngắn gọn xúc tích của Yunho, nhưng sự vất vả gấp gáp trước kỳ thi không phải là điều mà người thường có thể chịu đựng nổi. Thi xong tớ nhất định bán hết đống sách đó đi, vừa nhìn đã thấy khó chịu. Chê Chung vừa lật sách vừa lẩm bẩm, im lặng. Yunho nhắc nhở lần thứ N, nếu không tập trung tinh thần thì dù mắt nhìn sách cũng không ghi nhớ được. Hoàn toàn không tốt, Chê Chung quả thật im lặng một lúc, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Yunho. Giọng thương lượng, nếu tớ qua được kỳ thi này thì cậu có phần thưởng cho tớ được không? Như vậy tớ sẽ có động lực để cố gắng. Da mặt cũng quá dày đi. Yunho chút nữa bật ra câu ấy. Dựa vào cái gì tôi phải thưởng cho cậu? Ai đó mới phải tạ ơn tôi ấy? Chê Chung nhìn sắc mặt không tốt của Yunho, lập tức chữa lại, nếu không thì, cậu thưởng cho tớ, rồi tớ lại thưởng cho cậu. Yunho rất là hoài nghi. Cậu định thưởng gì cho tôi? Chê Chung đặt một ngón tay lên môi, chớp mắt với Yunho đầy quyến rũ. Một nụ hôn, Yunho lườm cậu một cái, không thèm đáp lại. Hoa, không ngờ lòng tham của cậu lớn vậy. Không lẽ muốn tớ lấy thân báo đáp? Chê Chung tiếp tục đùa, đó là phần thưởng cậu muốn thì có. Yunho không nói thì thôi, khi đã mở miệng thì toàn lời sắc sảo. Vậy cậu có đồng ý thưởng không? Chê Chung đi qua đứng cạnh bàn Yunho, nhìn anh từ trên xuống. Không phải đã nói sẽ cùng đi du lịch rồi sao? Thực ra đó là dự định của tớ với Yuchun. Cậu chẳng qua là thuận tiện tham gia. Không tính, hai người vốn định đi riêng với nhau. Yunho nghe ra ý quan trọng nhất, lúc ấy chỉ là thuận miệng nói ra để gạt Junsu. Đương nhiên không nên nói với Yunho như thế, cho nên Chê Chung lập tức chối. Chỉ vì tớ không biết đi đâu mùa hè này, có người đi du lịch cùng thì tốt, đi đây đi đó cũng thêm được chút kiến thức. Không biết làm sao, nghĩ đến cảnh Chê Chung cùng Yuchun đi du lịch, cùng nhau ăn uống chơi đùa vui vẻ, Yunho cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái. Ma xui quỷ khiến thế nào? Lại bật ra câu, tôi cũng có thể đi cùng cậu. Lời vừa ra khỏi miệng, Yunho liền hối hận, nhưng đã muộn rồi. Chê Chung hai mắt sáng lên, hét to một tiếng, tốt, Yunho đành phải nói thêm. Để lần sau tôi sẽ đi cùng cậu. Lần này đi cùng mọi người thì tốt hơn. Được, Chê Chung cũng vui vẻ đồng ý. Không sao hết, Yunho bằng lòng là được. Có tự nguyện thì đi chơi mới thoải mái. Vì chuyến du lịch mùa hè, cố lên, Chê Chung như thể được truyền thêm năng lượng, biến thân thành diện mạo mới. Tinh thần hưng phấn gấp 100 lần, toàn tâm toàn ý vào việc ôn tập. Nỗi khổ sở của việc ôn tập trước kỳ thi không cần nhiều lời. Cũng không kém người xưa phải tóc buộc xà nhà, lấy dùi đâm chân, điển tích trong Tam Tự Kinh. Chỉ việc học hành vất vả, là mấy. Khoảng thời gian đó tất cả sinh viên đều dùng tình trạng thâm quầng của đôi mắt mà phỏng đoán tiến độ ôn tập của nhau. Chê Chung hầu như đêm nào cũng thức trắng. Vẫn là Yunho mấy lần thấy vậy không chịu nổi liền cưỡng chế cậu lên giường đi ngủ. Có thế Chê Chung mới không đến nỗi trở thành gấu trúc. Có điều, dù là lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng. Cho nên khi thi xong, Chê Chung đã định liệu trước tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau đó vùi đầu ngủ suốt một ngày. Đang trong thời gian chờ đợi kết quả thi, Chê Chung còn chưa định được chiến lược tấn công tiếp theo, thì Yunho đã thông báo. Sau khai giảng sẽ là giải đấu Hapkido toàn quốc. cho nên ngày nghỉ phải dành thời gian tập luyện. Đành vậy, Chê Chung oán hận nghĩ, xét việc Yunho vẫn biết dành ra thời gian cho chuyến du lịch. Thi đấu xong xuôi đã rồi tìm cách bắt Yunho dành thời gian cho mình sao? Mà phải đòi gấp đôi mới được. Thế giải thưởng lần này là gì? Không phải phiếu du lịch có thời hạn vớ vẩn như lần trước chứ? Chê Chung hỏi Kim Yang-woon, không, giải đấu toàn quốc toàn lấy tiền làm phần thưởng. Bao nhiêu? Giải nhất 2 vạn, 64 triệu, giải nhì 1 vạn, 32 triệu, giải ba 5.000, 16 tia. Chê Chung tính toán, tuy rằng ít thì ít thật, nhưng nếu có từng đó tiền, quỹ câu lạc bộ sẽ dư giả khá nhiều. Chi phí cho hẹn hò trá hình ngoại khóa chắc chắn sẽ có. Tốt lắm, mục tiêu của chúng ta là quán quân toàn quốc, mọi người cố lên. Chê Chung nhanh chóng biến thân thành thành viên nhiệt huyết của câu lạc bộ. 3 ngày sau, nhà trường công bố kết quả thi cuối kỳ. Chê Chung qua tất cả các môn, trong đó còn có một môn đạt loại giỏi. Thật khiến cho người khác phải choáng váng. Không phải cậu lại giở trò gì với giáo viên chứ? Kim Yang-woon không sợ chết trêu Chê Chung. Lúc này hai người đã trở nên khá thân thiết. Lại nói lung tung gì đấy? Hừ, bản đại nhân là thâm tàng bất lộ. Thực lực vượt xa cậu tưởng tượng hơi bị nhiều. Cái đuôi của Chê Chung quả thực sắp vẫy lên tận trời rồi. Được rồi, ai chẳng biết cậu được Yunho giúp đỡ. Bớt khoe khoang đi, Kim Yang-woon không chịu nổi. Xua xua tay, biết ngay là cậu ghen tị. Chê Chung làm mặt quỷ với cậu ta. Di động đổ chuông, Chê Chung nhận điện, Yu Chun à, ừ, thi xong rồi đương nhiên qua hết. Được, chiều gặp, Park Yu Chun, tôi nói cho cậu biết, chức quán quân của giải đấu toàn quốc lần này là chúng tôi cầm chắc rồi. Các cậu đừng nghĩ đến chuyện tranh giành. Vừa thấy mặt, Chê Chung liền nhanh chóng phủ đầu một câu. Chuyện đó nói sau, Yu Chun hoàn toàn không để ý, chúng ta bàn chuyện du lịch trước đã. Tôi có xem qua một số quảng cáo, định chọn ra một dịp cuối tuần đi 3 ngày 2 đêm ở đảo Lama. Đây là địa điểm du lịch mới mở, phong cảnh đẹp, hải sản tươi ngon, có thể bơi hoặc lặn, còn có một công viên nước rất lớn, khách sạn đúng chuẩn 4 sao. Yu Chun đem tờ giới thiệu đưa cho mọi người, phải chọn dịp thời tiết tốt. Chê Chung đối với sự kiện gặp bão kia vẫn khắc sâu trong lòng. Tất nhiên, tớ không có ý kiến gì. Junsu đồng ý, tôi thấy cũng được, Yunho nói, nếu tất cả đồng ý thì quyết định vậy nhé. Tôi đi liên hệ đại lý du lịch, Yu Chun nghiễm nhiên trở thành người phụ trách. Kỳ nghỉ mùa hè, cuối cùng đã đến rồi. Cách chương.